Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1076, Long Phù Trấn. Lần này công kích bắt giữ thời gian phi thường đúng chỗ. Liền xem như Dương Vũ đều có một chút vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. May mắn hắn trung quy là có được phi phàm lực phản ứng. Tại công kích muốn tiếp xúc đến cái ót trong nháy mắt. Thân thể cấp tốc trước cung, hiểm hiểm tránh thoát cái này một kích chí mạng. Đối phương đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha Dương Vũ. Liên hoàn chiêu tiếp lấy công tới, mà lại hoàn toàn không rời Dương Vũ yếu hại. Tất nhiên là không có khả năng buông tha Dương Vũ. Dương Vũ song trưởng ngay tại chữa thương, không cách nào tiến hành phản kích. Hắn không chút do dự thúc dục băng rực nhận, nhanh chóng hướng phía đối phương đánh tới. Phốp, đối phương sao lại ngờ tới Dương Vũ còn có được vô hình công kích. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Thân thể liền bị cắt thành hai nửa. Dương Vũ nhìn lại, rõ ràng là một tôn dị tộc sinh linh. May mắn đối phương không có mặc có thánh giáp. Bằng không mà nói, hắn băng rực nhận cũng không có khả năng dễ dàng như vậy giết đối phương. Thiếu gia ngươi không sao chứ? Tiểu Man lo lắng địa lướt đi tới hỏi. Ta không sao, ngược lại là ngươi thế nào? Bọn hắn có hay không làm bị thương ngươi? Dương Vũ hỏi lại. Hắc hắc, bọn hắn bị ta đánh chạy. Tiểu Man vô cùng đắc ý cười nói. Dương Vũ cười vui vẻ. Xem ra sau này thiếu gia an toàn. Về sau đều muốn giao cho ngươi bảo hộ mới được. Kia tốt, ta đến bảo hộ thiếu gia cả một đời. Tiểu Man không chút do dự nói. Tại sơn ngục thời điểm Dương Vũ cứu nàng, nàng liền đã quyết định cả một đời cho Dương Vũ làm tỷ nữ. Nhà đầu ngốc, Dương Vũ hài lòng cười nói. Có thể có như thế một hoàn toàn thay mình suy nghĩ thiếu nữ. Nội tâm của hắn vô cùng tự ngạo cùng vui vẻ. Dương Vũ cùng Tiểu Man cũng không có thời gian ở chỗ này ngồi chém gió. Đã có sinh linh nhìn thấy Dương Vũ lấy được Phượng Hoàng Vũ Phiến. Tự nhiên không cam tâm cứ như vậy bỏ lỡ. Có thực viêm ma tộc hướng phía Dương Vũ giết tới đây. Tiểu Man việc nhân đức không nhường ai địa đoạt thân cùng đối phương đại chiến ở cùng nhau. Dương Vũ còn sợ hãi Tiểu Man kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Thế nhưng là đương Tiểu Man xuất thủ về sau, hắn liền triệt để bỏ đi cái này lo nghĩ. Tiểu Man kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối không thể so với hắn chênh lệch. Hắn nhịn không được ở trong lòng thầm nói. Tiểu Hắc đến cùng là thế nào điều giáo Tiểu Man? Nhà đầu này nhất định ăn thật nhiều khổ đi. Dương Vũ không có thời gian tại cái này cảm khái. Hắn đem ánh mắt ném đến địa phương khác đi. Hắn quan tâm nhất vẫn là người nhà của mình. Dương Giật Phàm cùng Dương Mạn Mê đều lâm vào khổ chiến. Bị nhiều tôn sinh linh mạnh mẽ vây công. Hắn không chút do dự xung phong liều chết tới. Băng Dực nhận lại lần nữa chém ra ngoài. Thay hai người bọn hắn cấp tốc giải quyết chiến đấu. Dương Vũ còn chú ý tới Tống Thanh bên kia động tĩnh. Chiến đấu quá kịch liệt. Rất nhiều sinh linh đều không muốn dựa vào gần qua đi. Nếu như không phải nơi này địa hình đặc thù, nơi này đã sớm bị những lực lượng này hoàn toàn hủy đi. Dương Vũ không chút suy nghĩ, cầm trong tay Phượng Hoàng Vũ Phiến, hướng phía chiến trường vọt tới. Lúc này, hắn trên song trưởng thịt đã triệt để mọc ra, cùng nguyên lai không có tổn thương thời điểm không có gì khác biệt. Hắn năng lực khôi phục quá kinh người. Tống đạo trưởng, ta tới giúp ngươi. Dương Vũ thét dài một tiếng. Hỏa lực hội tụ tại Phượng Hoàng Vũ Phiến. Hướng phía Trương Đạo Long cùng Bá Bí Giận Phiến mà đi. Trương Đạo Long không biết Dương Vũ, nhưng là không trở ngại hắn cảm nhận được Dương Vũ trong tay cái kia thanh hỏa khí quanh quẩn quạt. Lông không giống bình thường chỗ. Chân hỏa chi quang phát ra quá rõ ràng. Đây là một kiện tiên thiên chiến binh. Bá Bí đối Dương Vũ lại là hận thấu xương. Đã từng bị Dương Vũ đánh bại qua một lần. Nội tâm đối Dương Vũ thế nhưng là hận thấu. gặp Dương Vũ mang theo một thanh chân hỏa bảo quang quạt lông, cũng không dám chủ quan, nhanh chóng hướng phía Long Tích Tiên vọt tới. Trước đem Long Tích Tiên đoạt vào tay rồi hãy nói, Dương Vũ coi là cái này Phượng Hoàng Vũ phiến một cái liền có thể đem hai người trước mắt tiêu diệt. Thế nhưng là khi hắn phiến sau khi ra ngoài, phát hiện hỏa lực uy thế là biến lớn rất nhiều, thế nhưng là xa xa không đạt được hắn muốn hiệu quả. Bị Trương Đạo Long lấy chân long cánh tay cho cản trở lại. Chỉ là chấn động đến đối phương liền lùi lại mấy chục trượng khoảng cách mà thôi. Dương Vũ nhíu mày một cái, lại liên tục địa quạt mấy lần. Từng đạo hỏa diễm giống như Phượng Hoàng xuất kích, liệt hỏa hừng hực khiến cho bất luận cái gì sinh linh không dám tiếp xúc. Cho dù là Trương Đạo Long cũng không dám dính. Hai cánh tay hắn liên tục vung vẩy, hai đầu chân long gào thét mà ra, đem đại bộ phận hỏa lực cản lại, mình lại lui liên tục một phen. Ánh mắt bên trong bôi qua vẻ chợt hiểu, hắn mở miệng nói, tiên thiên chiến binh còn chưa từng luyện hóa, liền cần dùng gấp, không bằng đưa cho bản nói. Trương Đạo Long cũng không muốn dây dưa tiếp, bắt đầu thi triển nghịch thiên thiên phú, mau chóng đem Long Tích Tiên vào tay tay là hơn. Dương Vũ Thánh Sư cẩn thận hắn long cánh tay. Tống Thanh đối Dương Vũ nhắc nhở, chân long cánh tay, Trương Đạo Long đem tất cả lực lượng rót vào hai tay. Trên hai tay có vảy rồng hiện lên, hai đầu kim sắc chân long dâng trào mà đứng, kia bá khí uy thế thật mười phần dọa người. Đi, Trương Đạo Long lực cánh tay đạt đến cực hạn, không chút do dự văng ra ngoài. Hai đầu ngàn trượng kim sắc chân long xé rách phương này không gian. Sát na đến Dương Vũ trước mắt, muốn đem Dương Vũ xé thành vỡ nát. Đây mới là chân long cánh tay chân chính uy lực. Vừa mới hắn nhưng không có làm thật đây này. Như thế lực lượng liền xem như cấp 2 tinh văn cảnh giới thánh nhân cũng có thể diệt sát. Dương Vũ cấp tốc lui lại, đồng thời đem Phượng Hoàng Vũ phiến thu vào. Hắn đã ý thức được Phượng Hoàng Vũ phiến còn chưa thể cho mình sử dụng. Chính như Trương Đạo Long nói, hắn còn không có đưa nó luyện hóa, liền nóng lòng dùng nó, tự nhiên không có cách nào phát huy uy lực của nó. Chỉ có thể chờ luyện hóa hắn dùng nữa. Ngươi có chân long cánh tay, ta cũng có man thần tí. Dương Vũ cũng là thuần tâm muốn cùng Trương Đạo Long chính diện va chạm một phen, mở mang kiến thức một chút những này đỉnh cấp yêu nghiệt chỗ biến thái. Hai cánh tay hắn man lực bị triệt để kích hoạt, hai tay phảng phất biến lớn một vòng, có một cỗ vô tận lực lượng hội tụ tại trên hai tay. Nghênh tiếp Trương Đạo Long lực lượng nghênh cản mà đi, man long quyền, Dương Vũ quyền kinh giống như hóa thành man long, cùng đối phương kim long hung hăng đánh vào nhau, dầm dập. Khác biệt hình rồng chiến khí đang không ngừng va chạm, rất nhiều lực lượng văng tứ phương đều là, Dương Vũ cùng Trương Đạo Long đều chưa từng lui lại, hai người đồng thời tới gần đối phương, điên cuồng địa cận thân oanh sát. Trương Đạo Long tu luyện ra hình rồng thánh thể, bọn hắn long hổ môn, long hổ thánh đan, tố thể năng lực có thể xưng nhất tuyệt, hơn nữa còn đạt được long tủy ao ngâm. Lại trải qua các loại rèn luyện, nhục thân có thể so với thánh nhân, có thể có được chiến lược như vậy cũng là tại tình lý bên trong. Thế nhưng là, hắn cùng Dương Vũ so sánh vẫn là kém một bậc. Nếu như nói Dương Vũ chính là thánh long thể, vậy hắn chỉ có thể coi là ngụy thánh long thể. Giữa hai bên vẫn là có khoảng cách, hắn chân long cánh tay cũng chưa chắc so Dương Vũ man thần tí mạnh. Tại cận thân chém giết thời điểm, hai cánh tay hắn bị Dương Vũ đánh cho đau đớn vô cùng. Cảm giác tựa như gặp được trung cấp thánh cấp sinh linh. Ngay tại nghiền ép hắn hết thảy thiên phú, Dương Vũ đối Trương Đạo Long có được dạng này chiến thể cũng cảm thấy giật mình. Nếu như hắn không phải đạt được long sát khí thối thể, hắn tuyệt đối khó cùng đối phương so sánh. Trong lòng của hắn kinh hô. Xem ra không thể xem thường thế lực khắp nơi đỉnh cấp yêu nghiệt. Ngay tại Dương Vũ đang muốn nhất cổ tác khí đem Trương Đạo Long đè xuống thời điểm, Trương Đạo Long thân hình đột nhiên biến đổi, thân thể lui về sau không ít khoảng cách, hướng Dương Vũ hỏi, ngươi chính là Dược Sư Liên Minh Dương Vũ Thánh Sư? Dương Vũ lười nhác đáp lại đối phương, đều đánh lên, đâu còn có rảnh cùng đối phương nói chuyện phiếm. Ngay tại hắn phải ngồi thịnh truy kích thời điểm, Trương Đạo Long hai tay kết ấn, có đạo cổ phù ấn ra hiện tại trong tay hắn, sâu kín nói, vốn là muốn cho ngươi bị bại minh bạch, đã ngươi gấp gáp như vậy, trước hết đưa ngươi trấn áp. Trương Đạo Long miệng lẩm bẩm một lúc sau, đem trong tay cổ phù ấn vứt ra ngoài, Long phù trấn, bỗng nhiên, một đạo vạn trượng kim quang thoáng hiện, một đầu rất sống động chân long lăng không xuất hiện, trong nháy mắt hướng phía Dương Vũ giận bắt tới. Đầu này chân long thực lực quá cường hãn, cho dù là trung cấp thánh cảnh sinh linh cũng không dễ dàng đối phó. Dương Vũ vẫn không có thể có được như thế chiến lực. Trong nháy mắt bị đầu này chân long va chạm đến rơi đập mặt đất. Bị đạo này long phù trấn ép tới ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Máu tươi chảy đầm đìa ra. Trương Đạo Long đánh ra đạo này long phù trên người lực lượng cũng là vô cùng suy yếu. Tranh thủ thời gian thôn phệ một viên đan dược khôi phục thực lực. Lúc này, Tống Thanh cùng bá bí chiến đến gay cấn. Căn bản không có cách nào phân thân đi cứu trợ Dương Vũ. Hắn sốt ruột phía dưới, còn bị bá bí trọng thương, bị đối phương trước một bước đi đoạt long tích tiên. May mắn long tích tiên có hình rồng chiến khí thủ hộ lấy. Bá bí cũng đừng hòng ngay lập tức đem nó cướp đoạt tới tay. Tống Thanh cũng không lo được đi đoạt long tích tiên, tranh thủ thời gian hướng Trương Đạo Long đánh tới. Trương Đạo Long lúc đầu cảm thấy Dương Vũ bị long phù trấn giết. Ai biết hắn phát hiện Dương Vũ sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh. Sinh mệnh khí tức còn tại, hơn nữa còn có nhất định sức phản kháng. Không khỏi lại gia tăng long phù lực lượng. Phải tất yếu cầm xuống Dương Vũ. Tống Thanh cũng giết tới. Lực lượng của hai người tiêu hao đều rất lớn. Muốn phân ra thắng bại, nhất định phải liều mạng. Trương Đạo Long cũng không muốn cùng Tống Thanh liều mạng, hắn còn muốn đạt được long tích tiên đâu. Ngay tại Tống Thanh chuẩn bị bộc phát mạnh nhất kiếm kỹ đánh bại Trương Đạo Long thời khắc, có khác một long hổ môn thiên kiêu đã tham dự tiến đến. Một đạo hổ khiếu thanh âm chấn động đến Tống Thanh màng nhĩ bạo máu, linh hồn cũng cơ hồ bị chấn thành trọng thương. Sư huynh, ta đến giúp ngươi. Long hổ môn chi chiến hổ Tô Bất Ly đánh tới. Tô Bất Ly cùng Trương Đạo Long thực lực không kém bao nhiêu, mà lại lực chiến đấu của hắn còn ở vào đỉnh phong giai đoạn. Hắn giết tới xác thực cho Tống Thanh tạo thành rất lớn áp lực. Xem ra các ngươi là bức ta hạ sát thủ. Tống Thanh bôi qua kiên quyết chi sắc sâu kín nói một tiếng. Trường kiếm trong tay cấp tốc bị một thanh khác chiến kiếm thay thế. Đó là một thanh thánh kiếm. Lúc đầu hắn khinh thường vận dụng thánh vật, thế nhưng là đến một bước này, hắn không cần cũng không được. Ngay tại Tống Thanh toàn lực lấy một địch hai thời khắc, một đạo ma trưởng lực lượng từ sau đánh lén mà tới. Tống Thanh phản ứng vẫn là đã muộn một chút, phía sau thảm tao một cái nặng sông. Trương Đạo Long cùng Tô Bất Ly công kích lại đến, đem hắn đánh cho máu tươi gấp phun, khí tức cấp tốc giảm mạnh. Dương Vũ nhìn tận mắt Tống Thanh bị tam đại đỉnh cấp thiên kiêu đánh cho thổ huyết, tính mệnh nguy cơ sớm tối, một cơn lửa giận từ đáy lòng gấp phun mà hiện. Hắn trong đan điền đầu kia chân long liên tục gào thét, viên kia đã sớm bị mài viên mãn long châu bị nó một ngụm nuốt vào trong bụng. Chân long thân thể cấp tốc cuồng dài, long khí xông lên trời không, vạn đạo quang mang lấp lánh thiên địa, ngay cả kia long phù cũng là bị cưỡng ép đánh bay rơi mất. Các ngươi khinh người quá đáng. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.